Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3127, chương 3125, bùn đất ba đi đũng quần. Bận rộn trọn vẹn nửa tháng, Lục Ly làm rất nhiều bố trí. Sau đó hắn ngay tại Hàn Độc Sơn bên ngoài mấy chục vạn dặm một tòa trong núi lớn bắt đầu tiềm tu. Hắn tiềm phục tại tòa này đại sơn lòng đất vạn dặm. Phía trên bố trí rất nhiều thần văn, có phòng ngự thần văn, có ngăn cách khí tức thần văn, còn có mê trận, nhìn hắn tựa hồ muốn mượn những này cường đại thần văn thoát khỏi truy tung. Lần nữa qua 10 ngày, huyết hồn ngọc bọn hắn đã tới vạn không giới, nhanh chóng hướng bên này nhanh chóng bay tới. Nhạc Sơn Tam Quái rất nổi danh, bọn hắn cùng huyết hồn ngọc tiến vào. Đi vào bên này đại tộc cùng lão ma bọn họ rất chú ý. Một chút trinh sát cũng theo sát mà đến. Muốn dò la xem thoáng cái bọn hắn đến vạn không giới ý muốn như thế nào. Thật lâu không nhúc nhích. Huyết hồn ngọc một mực cảm ứng huyết ấn chỗ phương vị. Cảm giác Lục Ly bọn hắn thật lâu không có di động. Bởi vì phương vị cùng cự ly vẫn luôn không thay đổi. Cái này khiến hắn vừa mừng rỡ. Vừa lo lắng, vui chính là bọn hắn có thể đuổi kịp Lục Ly. Lo lắng là sợ Lục Ly có chỗ bố trí. Cũng đừng như lần trước đồng dạng cùng nguyên tộc không hiểu thấu khai chiến. Cẩn thận là hơn, hắn đến Lục Ly ẩn núp đại sơn phụ cận về sau. Hắn phái một cái huyết tộc đi dò xét tình huống xung quanh. Nhìn xem phụ cận phải chăng có đại tộc tiềm ẩn Hàn tộc tại Hàn Độc Sơn tiềm ẩn sự tình. Phổ thông võ giả làm sao có thể biết phụ cận chỉ có mấy cái đại tộc tộc vương bọn họ biết. Tự liền trực hệ đệ tử đều không biết. Sở dĩ cái này huyết tộc cũng không có dò xét ra cái gì đó. Phụ cận có một tòa Hàn Độc Sơn ngược lại là dò xét ra. Bất quá nghe nói chỉ là một tòa có kịch độc đại sơn. Cái này huyết tộc tựu cũng không thèm để ý. Đối tại một quần thánh hoàng tới nói. Bình thường độc tố bọn hắn hoàn toàn không thèm để ý. Phổ thông võ giả hội. Sẽ. Hạ độc chết. Thánh hoàng còn có thể bị độc chết sao? Trọng yếu nhất là hắn cảm ứng Lục Ly chỗ phương vị cũng. Không tại Hàn Độc Sơn bên trong. Mà là tại một phương hướng khác trong núi lớn. Bên kia đại sơn cũng không có nghe nói có chuyện quỷ gì. Chỉ là có một ít hung thú thôi. Đi, các loại, chờ, cái này cái trưởng lão trở về sau. Huyết hồn ngọc mang theo một đám thánh hoàng vụng trộm sờ soạc đi lên. Tại ở gần tòa kia đại sơn về sau. Huyết hồn ngọc vung tay lên. Tất cả thánh hoàng tản ra. Theo bốn phương tám hướng vây quanh đi qua. Đem tòa này đại sơn bao bọc vây quanh, có thần văn, huyết hồn ngọc bọn hắn đều là lão ma, nhẹ nhõm dò xét đến Lục Ly chỗ khu vực bố trí rất nhiều thần văn. Rõ ràng còn có ngăn cách khí tức thần văn, ha ha, huyết hồn ngọc cùng huyết tộc cường giả đều cười lạnh, huyết ấn khí tức cũng có thể ngăn cách sao giống như có thể ngăn cách năm đó huyết tộc tại bốn. Phía trọng thiên cũng sẽ không có lớn như vậy uy danh. Huyết ấn chỉ cần không tiêu trừ. Coi như chạy trốn tới bất luận cái gì địa phương. Huyết tộc đều có thể cảm giác được. Quản chi là ngọn núi này bên trong kết nối lấy một cái bí cảnh. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được. Lần theo tiến vào bí cảnh tìm tới Lục Ly. Sở dĩ theo bọn hắn nghĩ Lục Ly coi là bằng vào thần văn có thể ngăn cách bọn hắn dò xét. Đây quả thực là một chuyện cười. Ngây thơ buồn cười. Một đám thánh hoàng đều tụ tập tại Lục Ly chỗ trên sơn động. Toàn bộ bí mật truyền âm trao đổi một chút. Phân biệt bằng nhanh nhất tốc độ hướng xuống mặt phóng đi. Ngọn núi này chỉ là phổ thông sơn. Đối với bọn hắn tới nói ngọn núi thạch đầu cùng bùn không có khác nhau. Lại không chút nào ảnh hưởng tốc độ của bọn hắn. Lòng đất ngồi xếp bằng Lục Ly đôi mắt đột nhiên mở ra. Trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng. Cái này thần sắc bị huyết hồn ngọc bọn hắn dò xét đến. bọn hắn càng thêm tâm hỉ. Lần này xem Lục Ly làm sao trốn, Lục Ly không có bay đi, mà là lập tức tiến vào bên cạnh bố trí một cái tiểu truyền tống trận bên trong. Một đạo bạch quang hiện lên, sau đó truyền tống trận bạo liệt, Lục Ly biến mất tại sơn động dưới đáy. Đơn hướng truyền tống trận hắn chạy không xa. Truy, Nhạc Sơn Tam Quái lão đại nhìn lướt qua tựu xem hiểu. Huyết Hồn Ngọc cũng kịp phản ứng, trầm hống nói, hắn tại phía tây, cự ly không xa. Truy, ầm ầm ầm ầm, một đám thánh hoàng xông ra đại sơn, nương theo lấy đất đá liên tục, 10 đạo thân ảnh đều bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo. Tốc độ của bọn hắn cỡ nào nhanh, chỉ là 7-8 tức thời gian, bọn hắn tựu đều khóa chặt Lục Ly chạy trốn đến thân ảnh. Lục Ly cũng không có cưỡi thánh sơn thoát đi, bởi vì Hàn Độc Sơn cự ly bên này không xa, dùng tốc độ của hắn 10 mấy tức thời gian liền có thể hướng sông đi qua, mà dạng này thời gian phía sau võ giả là đuổi không kịp hắn. Chờ đến Hàn Độc Sơn vừa vặn đuổi kịp, sở dĩ không cần thiết lấy ra thánh sơn, Lục Ly một người ở phía trước chạy trốn. Đằng sau 10 cái thánh hoàng như 10 đầu ngạ lang đuổi theo. Phía trước nhất là Nhạc Sơn Tam Quái cùng Huyết Hồn Ngọc. Trong mắt bọn họ đều là liên tục sát ý, hận không thể đem Lục Ly thiên đao vạn quả. Lục Ly mặc dù chỉ có đế cấp, tốc độ lại cùng đế cấp đỉnh phong không có khác nhau. Trên mặt hắn đều là sợ hãi cùng âm tàn chi ý. Thoạt nhìn như là một cái lâm vào tuyệt cảnh dã thú. Lục Ly càng là loại vẻ mặt này, phía sau thánh hoàng bọn họ càng là mừng rỡ, cũng càng là muốn đem Lục Ly xé rách. Vì truy sát Lục Ly bọn hắn thế nhưng là lãng phí không ít thời gian, nhất là huyết tộc Lục Ly thế nhưng là giết chết bọn hắn nhiều như vậy tộc nhân, không đem Lục Ly xé thành mảnh nhỏ sao có thể phát tiết trong bọn họ tâm lửa giận Hàn Độc Sơn đến. Lục Ly hoảng hốt chạy bừa sông đi vào, phía sau Nhạc Sơn Tam Quái không chần chờ chút nào, trực tiếp vọt vào theo. Huyết Hồn Ngọc lại liếc nhìn vài lần, khẽ chau mày, hắn mơ hồ có một loại cảm giác không ổn. Cái này tựa như là một cái bẫy, đằng sau theo tới một cái huyết tộc thánh hoàng cũng có chút chần chờ. Hàn Độc Sơn trước đó đi tìm hiểu tin tức, nơi này là một chỗ hiểm địa, Lục Ly lại hướng bên này trốn đến, chẳng lẽ lại nơi này có mai phục, không thành vấn đề là Nhạc Sơn Tam Quái đã tiến vào. Huyết Hồn Ngọc bọn hắn có thể làm sao, chỉ có thể cắm đầu đi theo vào. Nhạc Sơn Tam Quái bọn hắn không phải là không có nhìn ra vấn đề, nhưng bọn hắn thực lực mạnh mẽ, không sợ hãi. Coi như Hàn Độc Sơn thật có một chút cái gì, bọn hắn tin tưởng dùng sức chiến đấu của bọn họ cũng có thể dẹp yên. Quả nhiên, làm Huyết Hồn Ngọc dò xét đến phía trước có vô số thần văn lúc, còn dò xét đến một cái sơn cốc bên trong có cường đại phòng hộ thần văn lúc, nội tâm của hắn lập tức chấn động. Hắn quát khẽ nói, mọi người khác, đừng xúc động. Nơi này có thể là một cái ẩn thế đại tộc ẩn cư chi địa. Ông tương đương, Huyết Hồn Ngọc thanh âm vừa mới vang lên, trong sơn cốc thần văn vòng bảo hộ đột nhiên biến mất. Trong sơn cốc vô số tòa thành hiển lộ ra, Huyết Hồn Ngọc bọn hắn còn dò xét đến, trong sơn cốc ít nhất có 10 mấy vạn cư dân. Xoẹt tương đương, Lục Ly trong tay Ung Hoàng Kích phát sáng lên, trực tiếp thả ra một kích quét ngang đi qua, lập tức bên ngoài vô số tòa thành bị đánh nát, hơn ngàn Hàn tộc chết oan chết uổng. Hưu, Lục Ly chiến kích quét ra về sau, thân thể trực tiếp biến mất giữa không trung, sau đó tiến vào bên cạnh một tòa đã sớm bố trí tốt truyền tống trận. Một đạo bạch quang hiện lên, Lục Ly biến mất tại nguyên chỗ, truyền tống trận bạo liệt. Huyết Hồn Ngọc cùng một đám thánh hoàng trợn tròn mắt. Nhạc Sơn Tam Quái cũng có chút choáng váng, nhất là bọn hắn phát hiện trong sơn cốc có mấy chục đạo khí tức cường đại quét tới thời điểm. một đám cường giả càng là sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Lục Ly thiết kế quá tốt rồi. Một vòng tiếp theo một vòng, Huyết Linh Nhi cùng hắn phối hợp cũng tốt. Vừa mới tới thần văn vòng bảo hộ tự phá vỡ. Hàn tộc một mực tại bên trong ẩn cư, cũng không nghĩ tới bên ngoài có cường địch xâm lấn. Sở dĩ tại Lục Ly công kích về sau rất nhiều bế quan cường giả mới phản ứng được. Hiu hiu hiu tương đương, huyết hồn ngọc bọn hắn phát hiện ba mươi mấy cái thánh hoàng gầm thét phóng lên. Tận trời lúc, tất cả đều có một loại xung động muốn khóc. Lục Ly đã đi, bọn hắn hiện tại là bùn đất ba đi đũng quần. Không phải phân cũng là phân thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.